Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 394, C394, sát khí lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc thì yên lặng chờ đợi. Cuộc tìm kiếm này không kéo dài bao lâu. Sau khoảng thời gian nửa nén nhang, A Lộ lại mở mắt ra. Sao rồi? Tìm được rồi à? Trần Mộc hỏi. Sắc mặt A Lộ lạnh nhạt, lắc đầu nói. Hơi thở của hắn đã bị cắt đứt. Ít nhất là ở đại lục thiên võ này, đã không thể phát hiện được hơi thở của hắn. Nghe vậy, Trần Mộc cau mày. Hắn không hề nghi ngờ năng lực của A Lộ. Cô bé nói hơi thở của hắn đã không còn ở thiên võ đại lục. Vậy chắc chắn là thật sự không có. Với thực lực của đệ tử như Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối không thể phá vỡ hư không, bước vào hư thần giới. Vậy chỉ có một khả năng. Đám người Lăng Thiên Vũ đã chết rồi. Trả lại cho ngươi. A Lộ đem đoạn kiếm gãy trả lại cho Trần Mộc. Trần Mộc cầm lấy đoạn kiếm gãy, liếc nhìn Hàn Giang Tuyết vẫn đang ngủ say bên trong. Trong lòng có chút tiếc nuối. Liền đem đoạn kiếm gãy bỏ vào nhãn không gian trước. Mà này, vừa lúc ngươi đến đây, gần đây ta phát hiện ra một chuyện. A Lộ đột nhiên nói. Sao vậy? Trần Mộc khó hiểu liếc nhìn A Lộ. A Lộ trả lời, ngươi có còn nhớ Thiên Ma Cung không? Năm đó ngươi đã tiêu diệt toàn bộ tông môn của bọn họ. Nhưng vẫn có một số dư nghiệt trốn thoát. Gần đây bọn họ dường như đã khôi phục lại. Lại đang manh nha gì đó. Có lẽ lại đang có ý định tu luyện một loại cửu âm cửu dương kỳ lân công gì đấy. Nghe vậy, trong mắt Trần Mộc hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Ta biết. Lúc trước khi ta ở Ninh Quốc đã tình cờ gặp được người của bọn họ. Ta nghĩ hiện tại tàn dư của Thiên Ma Cung đã rải rác khắp nơi. Thậm chí rất có thể đã thâm nhập vào ba đại tông môn. Khi nói chuyện, Trần Mộc hơi nắm chặt lòng bàn tay. Cùng với ánh sáng lập lòe của chiếc nhẫn không gian. Một quả cầu máu có máu nóng đang chuyển động trong đó. Xuất hiện trong tay hắn. Quả cầu máu kỳ lân. Nhìn thấy quả cầu máu này. Trong mắt A Lộ cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Quả cầu máu kỳ lân cần phải được luyện chế bằng máu của trẻ con. Đây là vật phẩm cần có để tu luyện cửu âm cửu dương kỳ lân công. Đánh giá từ kích thước của quả cầu máu kỳ lân trước mặt. Quả cầu này phải cần ít nhất máu của 2 vạn trẻ sơ sinh để tạo thành. Ta tìm được quả cầu máu kỳ lân này trong di tích của Đại trưởng lão Thất Huyền Tông. Ta nghĩ đại trưởng lão của Thất Huyền Tông này nhất định đã cấu kết với tàn dư của Thiên Ma Cung. Xem ra đám khốn nạn Thiên Ma Cung này vẫn không rút ra bài học xương máu. Trần Mộc cầm quả cầu máu kỳ lân này trong tay. Vẻ mặt dần dần trở nên hung ác. Sát khí lạnh thấu xương. Kiếp trước hắn đã dế tê chết toàn bộ tông môn trong Thiên Ma Cung. Nhưng vẫn để cho một ít tàn dư chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng bây giờ lại thực sự dẫn đến tai họa. Với thực lực hiện tại của ngươi, e rằng sẽ khó đối phó bọn họ. A Lộ trầm giọng nói. Kiếp trước, Trần Mộc có thể tiêu diệt toàn bộ tông môn Thiên Ma Cung là do hắn có đủ thực lực. Nhưng hiện tại, Trần Mộc chỉ mới đạt cảnh giới thông thiên tầng 4. Không sao, cho ta nửa năm, ta vẫn có thể giết chết hết bọn họ. Trần Mộc lạnh lùng nói. Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Trần Mộc, A Lộ mỉm cười, cô bé biết Trần Mộc hận nhất là những người của Thiên Ma Cung, ở chỗ ta có một thứ đồ tốt, người có muốn lấy không? A Lộ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, cái gì? Trần Mộc cau mày, bản đồ di tích của Thương Long Tông. A Lộ nhếch miệng cười nói, cách chương.